Chương 1666, Tinh Linh Bá Tước quyết định. Một hơn cầu từ đặt trước. Hàn phong lạnh rung, màn đêm buông xuống, Lia Thành lập tức liền lầm vào hắc ám bên trong. Tinh Linh Bá Tước vẫn là cùng thường ngày, tại phòng ăn ăn muộn bữa ăn, lúc này hắn vốn là phải xử lý một vài sự vụ. Dù sao không có mấy ngày chính là mùa xuân, rất nhiều chuyện đều muốn hắn đi cùng tiến vào, tỉ như trồng trọt, chiêu mộ kỵ sĩ, lương thực mua sắm vân vân. Dĩ vãng những chuyện này đều là lao Tinh Linh Bá Tước tại xử lý, hiện tại những chuyện này cũng rơi vào trên người hắn. Hắn sở dĩ những ngày này không có xử lý, không phải là bởi vì hắn không muốn xử lý, mà là hắn đang suy nghĩ một sự kiện, chuyện này còn không có xác định câu trả lời thời điểm, hắn liền không tâm tư đi xử lý những chuyện này. Đại nhân, mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngài có phải hay không phải xử lý một cái chồng trọt sự tình đi? Ed cung kính nói. Lạn nỉ Manchester bá tước khoát khoát tay, nói, còn không nóng nảy, lại chờ đã, qua hai ngày rồi nói sau. Thế nhưng là bệ hạ cách mùa xuân đến không có mấy ngày, ta sợ đến lúc đó sẽ đến không kịp. Đi Ed thập phần lo lắng. Lạn nỉ Manchester bá tước thở dài, hỏi. Cách mùa xuân còn có bao nhiêu ngày đâu đại nhân, còn có 5 ngày chính là mùa xuân, cho nên nhóm chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Điệt phân phó nói. Đúng rồi, ta để ngươi tìm hiểu sự tình thế nào, Lãn Nhi Manchester bá tức hỏi. Đại nhân ngài nếu lại hơi chờ một cái, nay muộn hẳn là liền có tin tức, chờ bọn hắn trở về ta đầu tiên thời gian nói cho ngài. Điệt cung kính nói. Lạn nỉ Manchester bá tước gật đầu, hỏi, ngươi nói nhóm chúng ta muốn hay không đi Hán Vương Triều? Đi Ed vẻ mặt nghi hoặc, nói, đại nhân, nguyên lai ngài đang tính toán chuyện sự tình này á ửng, ta đã suy tính rất lâu. Luôn cảm thấy đi Hán Vương Triều không phải là chuyện xấu. Lạn nỉ Manchester bá tước nói khẽ, đại nhân, ý của ngài là nghĩ đuổi tại mùa xuân trước đó xuất phát sao? Đi Ed tò mò hỏi. Lạn nỉ Manchester bá tước điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng vậy à, bọn hắn không phải đã nói đi giống như muốn 2 tháng đường biển nha. Đúng vậy à, đại nhân ta nhớ được ngài trước đó giống như không cân nhờ à cờ, dù sao hơn 2 tháng đường biển là rất xa. Điệt gật đầu nói, nhưng là ta mấy ngày nay càng nghĩ, cảm thấy Hán Vương Triều thật rất hấp dẫn ta. Lạn nỉ Manchester bá tước trầm giọng nói. Điệt chớp mắt một cái con ngươi, lo lắng nói, đại nhân, thế nhưng là 2 tháng đường biển thật phi thường xa, mà lại không an toàn. Không có cái gì là an toàn. Lạn nỉ Manchester nói, thế nhưng là đại nhân, ngài phụ thân đại nhân tài đem ngài giao phó cho ta, ta không thể để cho ngài đi mạo hiểm. Điệt trịnh trọng nói. Khó nói ngươi nhớ ta mãi mãi cũng đợi tại cái này phá địa phương sao? Phụ thân đại nhân hậu quả là dạng gì, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Lạn nỉ Manchester bá tước nghiêm túc nói. Điệt dừng lại tốt một cái, mới mở miệng nói, không phải đại nhân, ta cũng nghĩ ngài trôi qua tốt. Đã ngươi cũng nhớ ta trôi qua tốt, vậy tại sao không cho ta đi Hán Vương Triều đâu? Lia Thành đồ vật có đây đồng dạng có thể so sánh được Hán Vương Triều? Lạn nỉ Manchester bá tước hỏi ngược lại. Cái này đi Ed vừa định mở miệng liền bị đánh gãy. Lý nỉ tờ bá tước tiếp tục mở miệng, nói, phụ thân đại nhân đi theo bệ hạ lăn lộn lâu như vậy vẫn chỉ là bá tước, mà lại bị chiêu mộ nhiều như vậy kỵ sĩ cũng tổn thất, QNZ không có đạt được bồi thường. Đến chết bệnh bệ hạ cũng không có thăm hỏi hắn một câu. Ngươi cảm thấy ta tiếp tục đợi ở chỗ này là tốt sao? Đi Ed liên lặng cúi đầu, nói, đại nhân ngài nói không sai, thế nhưng là, ta thật sự là không yên lòng à, dạng này quá không an toàn. Không mạo hiểm một cái, ai lại biết rõ như thế nào mà lại Hán Vương Triều thương nhân to tới qua một lần, nhóm chúng ta là sẩn thương nhân cũng tới hướng Hán Vương Triều nhiều lần. Bọn hắn không cũng đều không có chuyện gì sao? Lạn nỉ Manchester bá tước chân thành nói. Vậy được rồi, đại nhân, đã ngài muốn đi qua, ta cũng chỉ phải thay ngài chuẩn bị tốt hết thảy. Điệt nghiêm túc hồi phục. Lạn nỉ Manchester bá tước gật đầu, lời nói thấm thía nói, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng đi theo ta, ngươi là biết rõ tâm tư ta. Ta cũng minh bạch đại nhân, cho nên ta biết rõ ngài muốn làm cái gì, ta đều sẽ bố ý tiếp ngài. Điệt trọng trọng gật đầu nói. Rất tốt, vậy ngươi liền chuẩn bị một cái, qua hai ngày nhóm chúng ta liền lên đường đi. Lani Manchester bá tức phân phó nói. Điệt trọng trọng gật đầu, nói, là đại nhân, nhưng là ngài hiện tại phải xử lý một việc. Sự tình gì? Lani Manchester bá tức nghi ngờ nói. Ngài mặc dù muốn đi qua Hán Vương Triều, nhưng là tại Lạt Sẩn gia nghiệp vẫn là không thể rơi xuống. Điệt chân thành nói. Ý của ngươi là nói, ta còn muốn xử lý những văn kiện này? Lani Manchester bá tức hỏi. Đương nhiên, đại nhân, dù sao nhóm chúng ta lần này đi qua Hán Vương Triều, chỉ là đi qua bên kia nhìn xem cũng không phải định cư, nhóm chúng ta tại Lạt Sẩn gia nghiệp vẫn là phải giữ lại. Điệt giải thích nói. Lani Manchester như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt ta, cơm nước xong xuôi ta liền đi xử lý. Nửa giờ sau, tinh linh bá tước đã ăn xong một cơm, nện bước nặng nề bước chân hướng đi thư phòng. Điệt đem một phần văn kiện chỉnh lý tốt, đặt ở tinh linh bá tước trước mặt, nói, đại nhân cứ như vậy. Nhiều Lani Manchester bá tước nhìn xem trước mặt tầm 10 quyển gia cửu, một tay đỡ cái chán. Cả kinh nói, nhiều như vậy sao đại nhân, đây không tính là nhiều, ta đã giúp ngài xử lý một chút. Điệt nói, Lani Manchester bá tước thở dài, nói, tốt à, những văn kiện này nhìn thật là làm cho người đau đầu. Tinh linh bá tước cầm lấy trước mặt thứ một quyển gia cửu, mở ra về sau bắt đầu nghiêm túc xem. Điệt ở bên cạnh hỗ trợ ngã nước, còn có buông lỏng lấy bả vai. Một bên chỉ điểm lấy quyển gia cửu bên trong nội dung, tuổi của hắn nhưng so sánh tinh linh bá tước lớn hơn rất nhiều, cho nên QNZ tương đối thành thục nhiều. Trông cho xử lý như thế nào nha? Lani Manchester bá tước có thể nói là không có đầu mối. Hắn cho tới bây giờ cũng không có xử lý qua những này, dù sao vẫn luôn là đang huấn luyện kỵ sĩ, xử lý văn kiện với hắn mà nói có thể nói là rất nhức đầu. Điệt chỉ vào quyển gia cửu trên nội dung, nói, đại nhân, thuộc về ngài đất đai có nhiều như vậy, những này đất đai ngài tất cả đều muốn an bài như thế nào trồng trọt, cùng trồng trọt cái gì cây nông nghiệp. Trời ạ, kia cũng loại này kiểu mạch đi. Lani Manchester bá tước an bài no ý đại nhân, ta cảm thấy khả năng không được. Điệt lắc lắc đầu nói. Lani Manchester bá tước ngẩng đầu nhìn xem hắn, hỏi. Vì cái gì tiểu mạch không phải chủ của chúng ta ăn sao đại nhân? Nhóm chúng ta có thể loại này một chút rau quả, không nên toàn bộ loại này tiểu mạch, không phải vậy đến lúc đó nhóm chúng ta còn muốn từ bên ngoài mua rau quả. Điệt đề nghị. Lani Manchester bá tước gật gật đầu, sau đó phân phó nói, ngươi nhìn xem an bài đi, cuối cùng cho ta xem một cái là được. Ây tốt ra. Điệt gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ không?